So sánh với cách nói này của tiên sinh, vậy anh ta chính là rõ ràng ở đó chờ chết. Từ Tĩnh nghẹn lại một chút, thở dài nói. A Mạch, ta biết trong lòng ngươi cảm thấy cái chết của Đường Thiệu Nghĩa không công bằng, nhưng mà... Nhưng mà làm sao? A Mạch quay người lại im lặng nhìn Từ Tĩnh, hỏi. Tiên sinh muốn nói gì? Từ Tĩnh suy nghĩ, đáp. Trường sinh cứu viện không kịp là có kỳ quái, nhưng mà bây giờ không phải là lúc truy cứu điều này, dù sao Đường Thiệu Nghĩa cũng đã chết. A Mạch liền cười một cái, nói. Đúng a, dù sao Đường Thiệu Nghĩa cũng đã chết, cho nên ta cũng lập tức không tiếp tục truy cứu chuyện này. Chuyện này cũng ta lệnh cho Trương Sinh đi đoạt tiểu trạm có liên quan gì? Tiểu trạm là chỗ chướng ngại ở đồng bằng Giang Trung, là địa điểm có ích khi ngăn cản đại quân Thái tử ở phía nam Dã Lang Câu, chẳng lẽ tiên sinh cảm thấy không nên đi đoạt tiểu trạm? Từ Tĩnh đáp, nên đi đoạt tiểu trạm, nhưng mà, A Mạch ngắt lời của ông ta, nhưng mà không nên phái Trương Sinh đi. Nhưng mà hắn là thống lĩnh kỵ binh của ta, ta không phái hắn đi thì phái ai đi? Binh lực không đủ, không phải nói yêu cầu Giang Hùng viện binh sao? Viện quan Thát tử ở phía bắc sẽ đến rất nhanh, chẳng lẽ bây giờ Tĩnh Dương còn có thể chia quân cho hắn? Lần đầu tiên Từ Tĩnh bị A Mạch chặn lời không thể nói chuyện, trợn trừng mắt nhỏ nhìn A Mạch hơn nửa ngày, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi A Mạch. A Mạch, đợi khi giành lại được Giang Bắc ngươi có tính toán gì? Gocchuyenaudio.com Không, A Mạch sững sờ một chút, nở nụ cười, nói. Lời này tiên sinh hỏi hơi kỳ quặc, nhưng ánh mắt Từ Tĩnh lại sáng lên nhìn A Mạch nói. Nếu ngươi còn chưa nghĩ ra, lão phu có thể gợi ý cho ngươi, ngươi giữ Tĩnh Dương, bảo Trần Khởi và Giang Hùng đánh nhau, thậm chí ngươi có thể lén đưa tin với Trần Khởi ám chỉ miễn là hắn giúp ngươi tiêu diệt Giang Hùng, ngươi sẽ thả cho đại quân của hắn xuất quan. Sau đó quân Giang Hùng thất bại, thực lực của Trần Khởi cũng giảm đi, ngươi liền có thể đúng hẹn thả Trần Khởi xuất quan, rồi sau đó ung dung thản nhiên gạt bỏ thế lực trong quân của Tề Hoán. Trương Sinh đã sớm tử trận cho nên không cần lo đến hắn nữa. Thanh Châu còn có tên Tiết Vũ, đó là người lúc Tề Hoán còn là thương dịch chi để lại, tìm một cơ hội chiếm lấy binh quyền của hắn là được, nhưng không thể giết, để Hạ Ngôn Chiêu mù quáng tin tưởng. Tiếu Dực ở Ký Châu vốn là kẻ tiểu nhân mượn gió bẻ măng, nhưng phải nghĩ cách trừ bỏ mới có thể yên tâm. Kể từ đó, trong quân Giang Bắc đều là thân tín của ngươi cùng Đường Thiệu Nghĩa nâng đỡ lên, liền trở thành một khối thép chắc chắn, đất Giang Bắc cũng đều ở trong lòng bàn tay của ngươi. Ngươi lấy Giang Bắc làm gốc xuống tấn công Giang Nam, thậm chí còn có thể mượn đại quân Bắc Mạc của Trần Khởi, lại liên hệ với tàn quân Tề Mẫn ở lĩnh Nam cùng phối hợp chặt chẽ, không đầy 10 năm, có thể gom hết thiên hạ. Từng câu của Từ Tĩnh đều đâm trúng vào tâm tư A Mạch. A Mạch cứng đờ nhìn Từ Tĩnh chăm chằm, nghiến chặt răng im lặng không nói. Từ Tĩnh cười hắc hắc hỏi, như thế nào, ngươi có thể quyết đoán việc này, nếu ngươi có, lão phu xá gì tấm thân già nua này, giúp đỡ ngươi làm thiên cổ nữ đế. A Mạch từ từ buông lỏng hàm răng ra, híp mắt lại, thản nhiên hỏi. Có khả năng làm nữ đế, chẳng lẽ tiên sinh cảm thấy ta thua kém Tề Hoán kia rất nhiều. Từ Tĩnh nghiêm mặt nói, bản thân người so với Tề Hoán kia không kém chút nào. Chỉ là, nếu ngươi như thế, Đường Thiệu Nghĩa kia vì sao mà chết. Thân thể A Mạch phút chốc chấn động, mở to mắt nói không nên lời. Đúng vậy a, nếu như nàng cũng đi tranh đoạt thiên hạ như vậy, nàng có khác gì Tề Hoán kia? Đường Thiệu Nghĩa vì sao lại chết? Bởi vì anh ta không ủng hộ Tề Hoán vì muốn đế vị mà không chú ý đến muôn dân chăm họ, bởi vì anh ta tin tưởng mình mà không chịu cúi đầu trước Tề Hoán, cho nên anh ta mới có thể đi tới Lâm Đồng, cho nên Trương Sinh mới có thể dưới sự bày mưu đặt kế của Tề Hoán cố tình không tận sức cứu viện, cho nên Đường Thiệu Nghĩa mới có thể chết. A Mạch vô lực dựa vào trên tấm bản đồ treo tường phía sau, lấy tay che hai mắt, từ vách tường chậm rãi ngồi xuống, sau một lúc lâu tiếng nghẹn ngào cuối cũng không đè nén được từ trong cổ nàng ô ô tràn ra. Đáy mắt Từ Tĩnh có vẻ không đành lòng, dân chúng nước nhà trọng trách này quân vương đều ngại nặng nề thế nhưng mỗi lần dùng đến anh ta lại đặt ở trên vai một nữ tử nhìn như vô cùng kiên cường như vậy. Sau một lúc lâu tiếng khóc mới dần dần bị nén ngừng lại, A Mạch vẫn lấy tay che hai mắt như cũ, tự cười giễu, khàn giọng nói. Tiên sinh, ngươi thật là một thuyết khách tốt. Lại một lúc lâu sau, nàng đột nhiên hỏi Từ Tĩnh. Tiên sinh, ngươi vì cái gì? Từ Tĩnh nghĩ một chút cố tình nghiêm trang nói. Nếu ta nói là vì muôn dân thiên hạ, ngươi tin sao? A Mạch bật cười thành tiếng, lắc lắc đầu. Không tin, Từ Tĩnh cũng nở nụ cười, nói. Ta cũng không tin, chỉ có. Gocchuyenaudio.com Điều nói về lý thuyết lớn không chạy ra ngoài việc nước nhà thiên hạ muôn dân chăm họ, nói về lý thuyết nhỏ nha chính là muốn được phong hầu ban tước lưu danh sử xanh thôi. Cuối tháng 6, Trương Sinh dùng 2.000 kỵ binh tấn công mạnh tiểu trạm, gặp phải quân Bắc Mạc ngoan cường chống đỡ, Trương Sinh thất bại, lui về phía đông. Hai ngày sau lại đánh lén ban đêm quân phòng thủ Bắc Mạc tiếp tục thất bại. Đêm hôm sau, Trương Sinh lại mang mấy trăm tàn binh đánh lén, cuối cùng quân phòng thủ Bắc Mạc bị thiệt hại nghiêm trọng. Tiếp theo, Giang Hùng mang quân Nam Hạ từ phía tây chân núi Ô Lan vòng tới tấn công chiếm Thiệu Trạm. Tháng 7, Trần Khởi lệnh cho Khương Thành Dực bỏ giữ Thái Hưng, thu binh lực về Dự Châu. Giữa tháng, trong Bắc Mạc tập hợp 10 vạn viện quân, do Thường Ngọc Thanh dẫn theo vượt xuống phía nam sông Lật, đồng thời đại quân Trần Khởi tiến lên phía bắc tấn công Thiệu Trạm, muốn cùng Thường Ngọc Thanh trong ngoài phối hợp đả thông Tĩnh Dương Quan. Bộ binh quân Giang Bắc ở Lâm Đồng của Mạc Hải nhanh chóng xuất binh tiến lên phía bắc vòng qua đầu Yến Thứ Sơn, tìm tới đường rút lui của đại quân Thường Ngọc Thanh. A Mạch lại lệnh cho thủ thành Mô Phạm Hạ Ngôn Chiêu giữ vững Tĩnh Dương, bản thân mình dẫn theo tân quân Giang Bắc đi tới Tiểu Trạm trợ giúp Giang Hùng. Lúc hai quân cùng hợp binh một chỗ, toàn bộ binh quyền Giang Hùng giao vào trong tay A Mạch, cung kính vái chào A Mạch một cái, trầm giọng nói: Hoàng thượng từng có khẩu dụ cho Mạt tướng, đợi ngày quân Giang Bắc cùng quân Nam Hạ hợp binh, liền đem toàn bộ binh quyền giao cho Mạch nguyên soái. A Mạch ngẩn ra một chút, khóe miệng thoáng gợi lên một nét cười chua xót, so sánh cùng Tề Hoán, bản thân mình quả nhiên vẫn kém một chiêu. Cuối tháng 7, liên quân Nam Hạ đem mấy vạn đại quân của Trần Khởi bao vây ở phía nam Thiệu Trạm, mà đại quân Bắc Mạc cứu viện của Thường Ngọc Thanh tuy rằng đến được phía bắc Tĩnh Dương, nhưng lúc này Tĩnh Dương quan vô cùng nguy hiểm và kiên cố, nếu muốn từ ngoài ép buộc để vào hết sức khó khăn, tình hình chiến sự nhất thời có chút giằng co. Đêm khuya, dã lang câu vẫn khắp nơi có lửa ma chơi như trước, lấp lánh ma quái. Gió đêm thổi vào trong khe sẽ nghe tiếng ô ô vang lên, nghe như tiếng khóc của 15 vạn lính biên phòng Tĩnh Dương ở chỗ này năm Thịnh Nguyên thứ hai vậy. Ôi đến đoạn này sợ ma quá bằng, đang edit lúc nửa đêm, lều lớn ở trong liên quân Nam Hạ, đèn đuốc sáng trưng lại yên tĩnh không một tiếng động, thỉnh thoảng nghe được tiếng hoa đèn nổ lép bép. Trương Sĩ Cường canh giữ ở trong đại trướng của A Mạch có chút sợ hãi liếc mắt nhìn cửa trướng một cái, mở miệng phá tan yên tĩnh trong trướng. Nguyên soái, lần này chúng ta có thể tiêu diệt toàn bộ Thát Từ. A Mạch ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trương Sĩ Cường một cái, hỏi ngược lại. Ngươi nói thử xem, chúng ta đã bao vây ba mặt, phía tây lại là núi Ô Lan, Trần Khởi có muốn quay về Dự Châu cũng không về được. Trương Sĩ Cường nghĩ một chút, đồng tình gật đầu. Vậy nhất định có thể tiêu diệt toàn bộ Thát Từ. A Mạch cười cười, lại cúi đầu nhìn về phía quyển sách ở trên tay. Trong chướng mời vừa khôi phục lại yên tĩnh, đột nhiên nghe thấy ngoài chướng truyền đến một trận tiếng bước chân vững vàng, tiếp theo nghe thấy tiếng của Lâm Mẫn Thận truyền từ ngoài chướng vang lên. Nguyên soái, A Mạch dương mắt lên nhìn về phía cửa chướng, thản nhiên nói một tiếng. Tiến vào, rèm chướng lật lên, Lâm Mẫn Thận một, góc chuyện audio.com, thần áo giáp trên người từ bên ngoài tiến vào bẩm, sứ giả quân Thát Tử phái đã tới, cách chương.